Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 659, muôn người đều đổ xô ra đường. Thời gian hướng về trước chuyển rời. Làm lý thống phạm ở Johannesburg sân Soccer City lúc trước buổi họp báo tin tức trong đại sảnh. Chỉ vào Flores mũi chửi ầm lên thời điểm. Ở nước Mỹ Los Angeles nào đó nổi danh khách sạn trong phòng. Người Mỹ mai sắc mặt trắng bệch mà nhìn trước mắt hai cái nhìn nhau tu la ma quỷ như thế nữ nhân. Trong lòng kinh hãi khó có thể dùng lời diễn tả được. Tại sao lại như vậy? Chết tiệt, chấm ngoặc kép, mai trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Nếu như trước mắt hai nữ nhân này đem chính đang truyền phát tin đoạn video này chuyển giao pháp luật bộ ngành, cái nào sao chính hắn không nghi ngờ chút nào sẽ bị hình phạt. Nhân là tất cả chứng cứ cũng như này sung túc, dựa theo mai chính mình đối với nước Mỹ pháp luật hiểu rõ. Căn bản không có bất kỳ may mắn khả năng. Lúc này, Vương Thanh Hòa chính thần sắc bình tĩnh địa ngồi cạnh cửa sổ trên ghế. Nàng ngọc xanh như thế óng ánh long lanh ngón tay nhẹ nhàng lắc nắm bắt ly cao cổ. Đỏ au đến chất lỏng ở bên trong yêu nhã lay động. Tình cờ mở ra mê người môi đỏ lướt qua. Tầm mắt nhưng vẫn tự do ở phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên. Xem cũng không có xem mai một chút. Mà nước Mỹ nam nhân mai lần thứ nhất phát hiện. Nữ nhân này trên người có một loại hàn băng như thế bình tĩnh. Cái kia trước đây không lâu lần thứ nhất ở phòng cà phê bên trong gặp lại lúc loại kia như gió xuân. Ấm áp cảm giác hòa hợp. Đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Như thế nào? Mai tiên sinh. Còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Đúng là cô em. Victoria vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Lạnh lùng hỏi. Trên mặt của nàng mang theo xem thường châm chọc. Thật giống bị truyền thông oan uổng người là bản thân nàng như thế. Nói giơ tay lên bên trong điều khiển từ xa tạm thời đình chỉ video truyền phát tin. A, không cần, không cần. Mai một bên thất kinh địa trả lời. Một bên mồ hôi lạnh xoạt xoạt xoạt liền từ cái trán. Phía sau lưng xông ra. Đầu óc của hắn bên trong nhanh chóng suy nghĩ. Nếu các nàng cũng không có đem video giao lại cho cảnh sát. Vậy đã nói rõ cũng không có muốn khởi tố ý nguyện của chính mình. Chẳng lẽ muốn dọa dẫm tiền tài? Khẳng định không thể. Mai lập tức ở trong lòng phủ định chính hắn một buồn cười suy đoán. Hai nữ nhân này lão công. Bất luận cái nào tùy tiện ở trên đùi rút một cái lông chân. Nếu so với sống lưng của chính mình thô. Căn bản không thiếu tiền. Như vậy chính là cái gì đây? Không thể không nói. Mai xác thực là một cái phi thường đàn ông thông minh. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, đúng rồi. Các nàng căn bản không để ý ta như vậy một tiểu nhân vật. Nếu như mình không có đoán sai, bày ra cùng đưa tin chuyện này World Sport Daily cùng với cái kia cùng người điên ly có cừu. Oán gọi là Flores Tây nhổ răng người, mới là các nàng mục tiêu. Nếu như vậy, vậy nói rõ còn có đàm luận. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Mai trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nước Mỹ nam nhân đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, vội vã tỏ thái độ. Hai vị phu nhân, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ đến một cái tự cho là khá là phù hợp xưng hô. Đem chính mình thái độ thả rất thấp, sinh sợ làm cho đối phương phản cảm. Ta thừa nhận, tất cả những thứ này đều là có người cố ý. Ta là bị người sai khiến. Chỉ muốn các ngươi có thể không khởi tố ta. Ta đồng ý đem tự mình biết sự tình nói hết ra. Thượng đế làm chứng. Tất cả những thứ này đều là cái kia chết tiệt người Tây Ban Nha sai khiến. Chấm ngoặc kép. Vương Thanh Hòa vào lúc này rốt cục đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi. Nàng quay về Mai cười cười. Nói đi. Càng tỉ mỉ càng tốt. Tốt nhất. Người có thể cung cấp một ít chúng ta thỏa mãn chứng cứ. Sau 10 phút, đem đã hoàn toàn ảnh chân dung nước Mỹ nam nhân đưa ra môn. Lần thứ nhất cảm thụ loại này thần bí dường như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân cao cao tại thượng căng. Thẳng gấp gáp bầu không khí Victoria, thở một hơi thật dài. Quay đầu lại hưng phấn đối với Vương Thanh Hòa dựng thẳng lên một cái V hình chữ thắng lợi thủ thế. Hòa, khó mà tin nổi, Ngươi thành công, chúng ta thành công. Vương Thanh Hòa vào lúc này cũng không còn xem trước như thế làm bộ bình tĩnh. Nàng cẩn thận mà nhảy lên, đứng dậy từ trên bàn cầm lấy mai lưu lại cái gọi là chứng cứ. Tinh tế địa lật xem một lần, cao hứng như là một đứa bé như thế. Trên gương mặt nổi lên hồng hà. Vương Thanh Hòa cẩn thận đem những này trọng yếu tư liệu chứa ở trong bao, chuẩn bị muốn quay đầu giao cho cận vệ thận trọng bảo tồn lại. Muốn trợ giúp Âu Yếm trượng phu mạnh mẽ giáng trả Uôn Sport Daily. Đến thời điểm ở khởi tố trong quá trình, những thứ đồ này tuyệt đối là quyết định tính chứng cứ. Hai người bắt được những thứ đồ này sau khi cách mở khách sạn, không ngừng không nghỉ chạy tới Los Angeles sân bay quốc tế. Vương Thanh Hòa ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn ở để Flores cùng Uôn Sport Daily chuyện này đối với vô liêm sỉ tổ hợp. Ở World Cup trận chung kết sau khi kết thúc ngay lập tức sẽ thu được tòa án lệnh truyền. Để bọn họ gieo gió gặt bão. Vì chính mình hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Vương Thanh Hòa tin tưởng trong lòng chính mình người nhất định có thể ở trận chung kết bên trong đạt được thắng lợi. Mà chuyện này xem như là vì hắn đưa lên quán quân quà tặng đi. Không thể đem tất cả sự tình cũng làm cho một mình hắn đến kháng. Nếu như ta không lựa chọn phản kích, ai biết sau đó còn sẽ có hay không có cái gì vai hề đụng tới. Thông qua ta đến thương tổn hắn. Hì hì, ta chính là muốn để toàn thế giới đều biết. Người điên ly nữ nhân, cũng là một cái không thể chọc nữ người điên. Ngồi ở từ Los Angeles bay đi Madrid trên máy bay. Vương Thanh Hòa xuyên thấu qua hình bầu dục cửa sổ phi cơ nhìn càng ngày càng xa đại địa cùng cái kia dưới ánh mặt trời mộng ảo như thế tầng mây. Tâm tình rất tốt. Hòa, người quả thực là cái trời sinh âm mưu ra. Ngồi ở Vương Thanh Hòa bên cạnh Victoria vẻ mặt bên trong vẫn tràn ngập hưng phấn. Chỉ cần ngẫm lại Vương Thanh Hòa dùng một đoạn giả tạo video liền đem cái kia gọi là mai người Mỹ sợ đến hồn phi phách tán. Không chỉ đàng hoàng bàn giao sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thậm chí còn chủ động lấy ra một chút chứng cứ. Muốn những thứ này quả thực lại như là trong phim ảnh mới chuyện sẽ xảy ra. Cô em, Victoria cảm giác được cực kỳ kích thích. Vương Thanh Hòa đắc ý cười cười. Victoria, người không phải nói ta là một cái ngôn ngữ thiên tài sao? Kỳ thực ta to lớn nhất sở trường cũng không phải ngôn ngữ, mà là trí nhớ mạnh phi thường. Kỳ quái siêu cường thiên phú. Hầu như đạt đến đã gặp qua là không quên được mức độ. Chấm ngoặc kép, Victoria tràn đầy lĩnh hội gật đầu biểu thị đồng ý. Xác thực, có thể đem một ngày trước ở phòng cà phê bên trong chuyện đã xảy ra nhớ tới kín kẽ không một lỗ hổng. Liền nói liên tục nội dung cùng ngữ khí. Người chung quanh ăn mặc cùng chỗ ngồi phân bố đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Này đâu chỉ là đã gặp qua là không quên được. Quả thực chính là cùng VCR như thế khủng bố a. Cũng chỉ có như vậy trí nhớ mới có thể đem ngày đó phát sinh tất cả hoàn nguyên. Người giống như Ly đều là điên cuồng thiên tài. Cô em, Victoria là giới giải trí bên trong ít có nữ cường nhân. Từ lúc trước một tên lưu hành ca sĩ cho tới bây giờ khá có danh tiếng nhà thiết kế thời trang. Này điều từ thần tượng phái đến thực lực phái con đường. Nàng đi phi thường không thuận lợi. Mọi người đều nhìn thấy hắn cùng David Beckham kiêu căng cùng phong quang. Như thế nào gặp chú ý tới Victoria vì ngày hôm nay tất cả những thứ này trả giá bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, chính là này một loại cường hãn Victoria. Cũng không thể không đối với người điên ly cùng Vương Thanh Hòa chuyện này đối với phu thê tổ hợp. Biểu thị kính phục, cảm thấy không bằng. Kỳ thực. Trong tửu điếm phát sinh tất cả rất đơn giản, cũng rất khó mà tin nổi. Vương Thanh Hòa siêu cường trí nhớ, làm cho nàng hầu như hoàn chỉnh địa nhớ kỹ ngày đó ở phòng cà phê bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện toàn quá trình, được sự giúp đỡ của Victoria. Vương Thanh Hòa dễ như ăn cháo địa tìm tới một cái cùng người Mỹ mai phi thường giống nhau người. Một lần nữa, diễn, một lần lúc đó chuyện đã xảy ra. Cũng thu lại đi. Video chế tác thực sự là quá chân thực. Thợ chụp hình là ở mai, sau lưng lấy người chụp ảnh góc độ thu lại. Chỉ có thể nhìn rõ ràng Vương Thanh Hòa mặt. mà Mai, từ thân hình cùng quần áo tới nói cũng hoàn toàn phù hợp. Từ vừa mới qua đi một ngày sự tình, Mai chính mình cũng đại khái nhớ tới không ít. Trong video tất cả đối với nói một chút không kém. Hai người căn bản cũng không có nói cái gì, lẫn nhau rất thưởng thức. Đồng ý tiến một bước giao du. Loại hình buồn nôn nói. Đều là thường thấy nhất tham hỏi ngữ. Khi này đoạn giả video ở Mai trước mặt một truyền phát tin. Cái này nước Mỹ nam nhân liền hoảng rồi. Hắn hoàn toàn tin tưởng video chân thực tính. Mà đoạn video này lại hoàn toàn vạch trần hắn đang tiếp thu World Sport Daily phóng viên phỏng vấn lúc nói lời nói dối. Nếu như Vương Thanh Hòa đem video giao cho nước Mỹ cảnh sát điều tra, rất nhanh hết thảy đều sẽ được phơi bày. Khởi tố, quay về truyền thông nói ẩu nói tả Mai lao ngục tai ương là miễn không được. Mà điều này cũng làm cho là tại sao Mai gặp như là nhìn thấy sói xám thỏ trắng nhỏ như thế ngoan. Ngoãn bàn giao tất cả. Biết rõ còn chủ động lưu lại một chút đối với Flores cùng World Sport Daily tới nói đầy đủ. Chí mạng chứng cứ. Chỉ là một lần lừa gạt mà thôi. Đáng tiếc có tật giật mình Mai hoàn toàn bị Vương Thanh Hòa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không có một chút nào phát hiện liền ném hàng rồi. Rất nhanh, máy bay đi tới Tây Ban Nha Madrid sân bay. Lý Thống Huân mang theo trợ thủ tự mình đến sân bay tới đón tiếp. Ánh Sao công ty có môi giới đã xem như là châu Âu phi thường nổi danh bóng đá vận động viên công. Ty có môi giới, dưới cờ có Juan Mata chờ đã thành danh siêu sao. Cũng có Belgium yêu đồng Lukaku. Hazard chờ tiền đồ vô lượng siêu cấp ngôi sao mới. Là rất nhiều Âu lục nhà giàu đều tranh nhau lấy lòng bánh bao. Thân phận của Lý Thống Huân cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Hoàn toàn có thể cùng Bồ Đào Nha cá sấu lớn Mendes. Người Italy kéo y áo chở huy chương vàng có môi giới địa vị ngang nhau. Ở châu Âu giới bóng đá nắm giữ rất lớn giao thiệp cùng danh vọng. Đoàn người ra Madrid sân bay. Liền thẳng đến tòa án. Lúc trước khởi tố quy trình đã hoàn toàn do Lý Thống Huân sắp xếp luật sư hoàn thành. Đợi được Vương Thanh Hòa hướng về tòa án đưa ra có liên quan chứng cứ sau khi. Tòa án là có thể lập án cũng hướng về bị cáo đưa ra lệnh truyền. Quá trình này thì càng thêm đơn giản. Ở Lý Thống Phạm hoạt động bên dưới. Vương Thanh Hòa cùng Victoria hai người hầu như dùng không tới một canh giờ liền toàn bộ hoàn thành. Sau đó Lý Thống Phạm dựa theo chị dâu ý tứ, vận dụng chính mình ở Tây Ban Nha một ít quan hệ. Thuyết phục tòa án, sớm phái người phái đưa lệnh truyền. Liền tấm này nho nhỏ tòa án lệnh truyền ở mấy tiếng sau khi vừa vặn trước ở Johannesburg sân Soccer City World Cup trận chung kết kết thúc trao giải lễ lúc. Đưa đến Flores trong tay. Thậm chí ngay cả một ít ở trong sân bóng chụp hình Flores nhận được lệnh truyền trong nháy mắt hình. Ảnh, cũng đối với vị lão huynh này đuổi tận cùng không buông địa truy hỏi phóng viên. Cũng là Vương Thanh Hòa sớm này trước liền chuyên môn sắp xếp. Người điên ly đệ nhất phu nhân phản kích. Thế như lôi đình, lại như là một cái bị trí năng máy vi tính biên soạn ra đến trình tự như thế. Một khâu bộ một khâu. Tinh vi đến hầu như không chê vào đâu được. Ở xử lý chuyện này trong quá trình, vẫn làm cho người ta ôn nhu như nước nhàn tĩnh như gió cô gái xinh đẹp. Thể hiện ra để nữ cường nhân cô em, Victoria cũng cảm thấy không bằng quyết sách lực cùng mưu. Tính lực này kiên định hơn Victoria cùng người điên ly vợ chồng duy trì quan hệ thân mật quyết tâm. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là cô em xác thực cảm giác được mình và Vương Thanh Hòa rất hợp duyên. Lại như là chị em ruột như thế. Đây là một loại rất kỳ diệu duyên phận. Đội tuyển Argentina thắng lợi sau khi cũng không có ở Johannesburg lại lưu lại. Ban đêm hôm ấy liền ngồi xe bus ở Nam Phi cảnh sát hộ tống lần tới đến Pretoria Đại học HPC chung. Tâm thể dục. Ở đây cả nhánh đội bóng cùng hết thảy công nhân viên tiến hành rồi một lần trắng đêm cuồng hoan. Ở đạt được World Cup sau khi, đội bóng tất cả lệnh cấm đều bị thủ tiêu. Các cầu thủ có thể tận tình hưởng thụ rượu ngon cùng các loại giải trí hoạt động. Trung tâm thể dục bên trong quầy rượu chứa đựng hơn 1.000 bình hương thuần bia. Rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. tụ tập ở HPC trung tâm thể dục bên ngoài các cổ động viên. Có ở châm ngòi người Mỹ lệ pháo hoa. Có hát vang ca khúc trắng đêm không chịu tản đi. Cuồng hoan vẫn tiến hành đến sáng ngày thứ hai. Cả người cụ bì các cầu thủ mới ôm vàng rực rỡ quán quân huy chương ngủ say. Mà đến ngày 19 buổi trưa, xanh trắng quân đoàn từ Pretoria sân bay cưỡi Argentina liên đoàn bóng đá đã sớm liên hệ tốt. Chuyên cơ, ở to lớn trong tiếng nổ, rời đi cái này bọn họ đã từng vì giấc mơ chảy máu chảy mồ hôi địa phương. Bay vào trời xanh mây trắng, bay về phía Pampas Thảo Nguyên. Thời khắc này, cuối cùng một nhánh đội bóng rời đi Nam Phi. Năm 2010 Nam Phi World Cup, rốt cục ở cổ động viên Argentina hoan hô bên trong tìm tới viên mãn dấu chấm tròn. Đối với xanh trắng quân đoàn tới nói, đây là một lần có thể nói hoàn mỹ World Cup lữ trình. Bọn họ chiến thắng tất cả đối thủ. Bọn họ sáng tạo vô số ghi chép. Bọn họ thắng được đỉnh cao vinh quang. Hiện tại, bọn họ chính đang áo gấm về nhà. Máy bay ở xế chiều hôm đó đến Argentina Buenos Aires Aeropuerto sân bay quốc tế. Khi này giá bị tất thành màu trắng xanh. Hai cánh ấn Argentina quốc kỳ máy bay chậm rãi hạ xuống ở Aeropuerto sân bay trên đường chạy. Toàn thế giới đều cảm nhận được người Argentina kích động. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên Argentina xuất hiện ở sân bay các góc. Mọi người như là nghênh tiếp thần giá lâm như thế. Điên cuồng chờ đợi những anh hùng đến. Có hơn 3.000 tên fan bóng đá đại biểu cùng phóng viên được cho phép. Đi tới đường băng bên cạnh xác định khu vực, kích động chờ đợi các cầu thủ, làm Messi cùng người điên Leader World Cup sóng vai đi ra cabin. Vừa ở cửa khoang lọt cái đầu, đoàn người liền xôi trào. Các nhân viên an ninh cũng lại không làm khó được điên cuồng cổ động viên. Đoàn người như là sóng biển như thế dâng trào mà lên, đem chỉnh khung máy bay vây lại đến mức nước chảy không lọt. Buổi chiều này, Buenos Aires muôn người đều đổ xô ra đường. Mà thế giới truyền thông đối với vừa kết thúc trận này kinh thế hãi tục World Cup trận chung kết. Đối với tân ông vua thế giới xanh trắng quân đoàn. Đối với ở trận chung kết chi sau đó phát sinh tất cả. Đối với vừa kết thúc World Cup các hạng tổng kết bình điểm. Vừa mới bắt đầu, các truyền thông nhấc lên điên cuồng đưa tin. Mỗi giới World Cup giải thi đấu sau khi đều có vô số cầu thủ giá trị bản thân tăng nhiều. Cũng có vô số ngôi sao mới thanh danh vang dội. Càng có vô số siêu sao ánh sáng soi sáng toàn bộ thảm cỏ xanh bầu trời. Đối với Âu lục nhà giàu cùng với toàn thế giới mỗi cái câu lạc bộ bóng đá tới nói. World Cup càng như là một mảnh được mùa nông trường. Bọn họ có thể ở đây thu hoạch được chính mình vừa lòng cầu thủ. Mùa hè kỳ chuyển nhượng vừa mới bắt đầu. Cái này mùa hè chấn động, sắp lên diễn, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.